Hệ thống thiên tài vô song, chương 11 nhiệm vụ bảo vệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm TTTV nguồn, Jenny khi nghe được cái này tên đầu tiếu lạc liền rung động một trận, như sấm bên tai Sở Vân Hùng, Giang Thành thương nghiệp xung bá một phương, lúc còn trẻ dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, dốc sức 20 năm, sáng tạo ra Sùng Thiện Các, bây giờ có một nửa nhà hàng ở Giang Thành là sản nghiệp của hắn, cả nước mấy trăm thành thị to nhỏ cũng đều có chi nhánh, thực sự là một đế quốc ăn uống. Tiếu lạc thật bất ngờ cũng rất nghi hoặc hắn không biết mình lúc nào cùng Sở Vân Hùng lại quen biết. Tiếu tiên sinh, Sở tiên sinh đang đợi ngươi. Cát Trung Thiên cười ha hả nói. Theo hướng Cát Trung Thiên chỉ, Tiếu lạc bỗng nhiên nhìn thấy một chiếc xe con Phantom màu đen dừng bên đường. Nếu đã đến nộp tiền bảo lãnh hắn, Tiếu lạc cũng không thể không nể mặt hắn, lại nói, hắn cũng rất muốn biết vì sao Sở Vân Hùng lại giúp hắn. Sau khi chào Cát Trung Thiên, Tiếu Lạc liền hướng chiếc xe Phantom đi tới, thoáng nhìn về phía sau tòa, liền hiện nên một ánh mắt thật khó tin, giật mình nói. Là ngươi, người này không phải người xa lạ, chính là người đàn ông trung niên ngồi cách hắn không xa tại quán An Khuê đêm qua. Đêm qua sắc trời quá mờ, hơn nữa cả hai cách hơi xa một chút cho nên Tiếu Lạc cũng không có nhận ra trung niên nam từ đó là Sở Vân Hùng, hơn nữa cũng chưa từng nghĩ tới, người có thân phận địa vị như thế lại giống như hắn ăn đồ ăn trong quán ven đường. Sở Vân Hùng ăn mặc Âu phục, bình thản ung dung ngồi ở trên chỗ ngồi, tóc hơi bạc, toàn thân trên dưới lại lộ ra một cỗ tinh khí thần, hắn cười tủm tỉm nói. Người trẻ tuổi, lên xe đi, chúng ta tâm sự. Nụ cười rất thân thiết, giàu có khác, trên người tự nhiên toát ra một loại khí tức kẻ bề trên. Tiếu Lạc nghĩ cảm thấy đây chính là một lần kỳ ngộ, liền mở cửa xe đi tới. Cổ đội tựa như là xe của lão bản Sùng Thiện Các Sở Vân Hùng. Lầu 2 cục cảnh sát, Tiểu Vương xuyên qua cửa sổ nhìn xe con dần dần đi xa, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói. Cái Tiếu Lạc kia đến cùng là ai a, lại là Sở Vân Hùng đến nộp tiền bảo lãnh cho hắn. Cổ Thiên Lâm đồng dạng vô cùng kinh ngạc, một người là ở giai cấp cao nhất trong xã hội, một người là ở giai cấp thấp nhất trong xã hội, quan hệ này của hai người có dung đại bác bắn cũng không tới a hát, căn bản không có khả năng nào quen biết nhau a hát, nhưng tình huống bây giờ là cái tình huống gì? Rất hiển nhiên, đêm qua nàng cũng giống như Tiếu Lạc không có nhận ra Sở Vân Hùng ở đó, mà là coi hắn là người qua đường. Nàng đối với Tiếu Lạc có hứng thú thật lớn, trong lòng âm thầm thề, nếu có cơ hội, nhất định đem tất cả bí ẩn trên người Tiếu Lạc tìm hiểu rõ ràng. Ước chừng sau 10 phút, xe con ngừng lại bên cạnh một quán cà phê tại quảng trường. Tiếu Lạc đi theo Sở Vân Hùng tiến vào quán cà phê. Lão bản, nhân viên phục vụ cùng quản lý đứng thành hai hàng, cung kính hoan nghênh Sở Vân Hùng. Tiếu Lạc suy đoán quán cà phê này đã bị bao trọn gói, hoặc có lẽ vốn là sản nghiệp của Sở Vân Hùng. Hai người tới một vị trí yên tĩnh trên lầu 2, vài cây màu xanh biếc ngăn chung quanh, lộ ra một sự yên tĩnh, hai vị bảo tiêu của Sở Vân Hùng lạnh lùng đề phòng bốn phía. Ở một tối tại cục cảnh sát, đói bụng không? Sở Vân Hùng mỉm cười hỏi. Có chút, Tiếu Lạc trả lời. Sở Vân Hùng vỗ tay mấy cách, phục vụ cà phê liền xếp thành đội hướng bàn mang tới toàn bánh mì, món điểm ngọt, cháo hoa, bò bít tết. Chờ đã, chỉ chốc lát sau, trên bàn liền bày đầy đồ ăn thơm ngon hợp khẩu vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếu Lạc cũng không giả mồm, liền ăn thả cửa, bởi vì hắn xác thực đói bụng. Sở Vân Hùng khá là thưởng thức, tuổi trẻ thật là tốt, muốn ăn cái gì thì ăn cái đó, không giống những lão gia này, rõ ràng thèm ăn muốn chết, lại không thể tùy tiện ăn bậy, ăn vào thân thể liền dễ dàng xảy ra vấn đề. Nói chuyện, chậm rãi bưng lên một chén sắp uống một hớp. Sở tiên sinh là đến gặp mặt chào hỏi sao, ta cũng không cho rằng Sở tiên sinh nộp tiền bảo lãnh cho ta chỉ là vì mời ta ăn điểm tâm. Tiếu Lạc cắn một cái bánh mì, một bên nhai lấy nuốt xuống vừa nói. Ha ha, tốt thật sảng khoái. Sở Vân Hùng càng ngày càng cảm giác tác phong làm việc của Tiếu Lạc rất hợp tính khí của hắn, vẫy vẫy tay, lạnh hữu hộ vệ liền đi tới, từ trong ngực lấy ra một phần hiệp ước đặt ở trước mặt Tiếu Lạc. Đây là, Tiếu Lạc trong lòng hiện ra một tia cảnh giác. Tối hôm qua tận mắt thấy ngươi thu thập lưu manh, Tiếu tiểu huynh đệ không chỉ can đảm hơn người, thân thủ càng không phải bình thường, hai mươi mấy tên lưu manh tay cầm đao côn bổng bị một mình ngươi thu thập, đáy lòng ta rất bội phục, vì thế, muốn mời Tiếu tiểu huynh đệ làm hộ vệ cho ta, tiền thù lao 2 triệu, thời gian là 3 tháng. Bảo hộ một người 3 tháng, tiền thù lao 2 triệu. Mặc dù tâm tính Tiếu Lạc rất cường đại, lúc này cũng trong thời gian ngắn phản ứng không kịp, hắn nghiêm túc nhìn qua hiệp ước một lần, phía trên giấy trắng mực đen viết rất rõ ràng, chứng thực Sở Vân Hùng cũng không có lừa bản thân. Bảo vệ ai? Nữ nhi của ta, chấm, con gái của ngươi. Tiếu Lạc kinh ngạc ngẩng đầu, Sở tiên sinh có phải hay không quá để mắt ta, ngươi liền yên tâm như vậy đem nữ nhi của mình giao cho một người mới quen một ngày tới bảo hộ. Dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người, người có thể cứu một người bèo nước gặp nhau, hài tử cùng bản thân không có một chút quan hệ, năng lực cùng cách làm người của ngươi ta đều thưởng thức. Sở Vân Hùng chậm rãi uống nước, hắn tất nhiên đã điều tra qua Tiếu Lạc. Liền xem như vậy, ngươi vì sao không gọi bọn họ đi bảo hộ? Tiếu Lạc chỉ lãnh hữu hộ vệ, thân phận hộ vệ của bọn họ phương diện nào cũng ưu thế hơn so với ta à? Sở Vân Hùng để ly xuống, lắc lắc đầu nói. Không, chính bởi vì bọn họ là bảo tiêu cho nên một chút cũng không phù hợp. Điều này cũng làm cho Tiếu Lạc khó hiểu, bảo tiêu chính là chuyên môn bảo vệ người, làm sao Sở Vân Hùng nói một chút cũng không thích hợp. Nguyên nhân là do nữ nhi Sở Nguyệt của ta, nàng không thích có bảo tiêu đi theo, hơn nữa sẽ làm đủ loại biện pháp bức bọn họ đi, cái này một mực làm ta rất đau đầu. Sở Vân Hùng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Tiếu Lạc gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu, sinh ra ở hào phú từ bé nuông chiều từ bé, đại tiểu thư có tính khí như vậy là rất bình thường. Hỏi ngược lại, nữ nhi Sở tiên sinh làm việc ở nơi nào, nàng hay là sinh viên, đang ở Đại học Vũ Hoa. Sinh viên, cái này nằm ngoài dự kiến của Tiếu Lạc, bất quá hắn rất nhanh chấn định lại. Sở tiên sinh có ý tứ là muốn ta đóng vai thành sinh viên, làm một cái bảo tiêu bí mật ở bên nàng. Không sai, chỉ có như thế này, nàng mới sẽ không có bất kỳ nghi ngờ nào cả. Tiếu Lạc giờ khóc giờ cười, ta phải nhắc nhở Sở tiên sinh một sự thật, ta đã 26. Ý là để hắn đóng vai thành sinh viên, cái này giống như không hợp lý à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuổi tác không trọng yếu là ngươi còn rất trẻ, đi ở bên trong sân trường, không có người hoài nghi thân phận học sinh của ngươi. Sở Vân Hùng cười nói, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất ta lựa chọn ngươi, bảo tiêu bên cạnh ta, mặc dù có năng lực nhưng để bọn hắn đóng vai sinh viên. Không tiếp tục nói, mà lắc đầu, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Tiếu Lạc cũng biểu thị hiểu, ngươi nếu đáp ứng, chúng ta bây giờ liền ký hợp đồng, ngươi xem coi thế nào. Sở Vân Hùng cũng là người sảng khoái. Ta còn có một vấn đề cuối cùng, mời nói, tại sao là 3 tháng? Tiếu Lạc hỏi, Sở Vân Hùng ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn. Ta có lòng tin tại sao 3 tháng để cho đối thủ cạnh tranh của ta phá sản, chỉ cần hắn vừa phá sản, hắn liền không có dư thừa tài chính để thuê kẻ phạm pháp bắt nữ nhi ta để áp chế ta, mà ta cũng có thể rút ra càng nhiều tinh lực hơn tới bảo vệ nàng. Cách chương.